Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử cùng đi đến đỉnh núi. Bên này đỉnh núi nhưng không có Bảo Châu, bọn họ bên kia đỉnh núi Nhi Cao. Bất quá, Đông Bắc Đại Sơn, tựa hồ là liên miên không dứt. Thật sự từ đường núi đi, không chừng cũng có thể từ bên này đi về nhà. Mắt thấy miếu đổ nát đã gần trong gang tấc, tiểu hài tử lập tức líu díu đứng lên. Tiểu Bảo Châu càng là tò mò nhìn trái nhìn phải, hận không thể lập tức truyền ra ma chơi hoặc là tiếng khóc. Bảo Châu, chúng ta không vào đi thôi. Thích Đại Bảo mở to mắt, không thể tin, đi vào, chúng ta chỉ là tới nơi này nhìn một cái a, vì sao muốn đi vào? Tiểu Bảo Châu trong mắt so với hắn tĩnh còn đại, càng không thể tin, không đi vào chúng ta nhìn cái gì? Nhìn bên ngoài sao? Rất nhanh, Tiểu Bảo Châu lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, chậm rãi nói, biểu ca, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Thích Đại Bảo nổi trận lôi đình. Ngươi nói bậy. Tiểu Bảo Châu kiên định. Vậy ngươi vì sao không dám đi vào? Nàng lời nói thấm thía nói. Đến đến, trên đời này, liền bốn chữ này nhi là rất sâu lòng người. Đến đến a, Thích Đại ca trong nhà hai người nam hài tử ỷ vào tỷ tỷ không đến. Cũng hô to, chấm, đúng vậy, đến đến, vào xem đi. Bảo Châu đều không sợ hãi. Chúng ta nam hài tử như thế nào có thể bị một cái tiểu nữ nữ so đi xuống. Đến đến là dùng tốt. Phép khích tướng cũng là dùng tốt. Thích Đại Bảo, ta sợ cái gì? Ta có thể sợ cái gì? Đi, ta lĩnh các ngươi đi vào. Cùng ở một cái thôn tiểu biểu đệ tiểu biểu muội mỗi một người đều co lại thành tiểu chim cút. Cảm thấy này đó người nhất định là điên rồi. Không thì thế nào địa phương nào cũng dám sấm đâu. Nhưng là, như cũ số ít phục tùng nhiều. Thích Đại Bảo, đi, nơi này tên gọi là gì? Bảo Châu nghiêm túc hỏi tới. Bất quá mấy cái tiểu hài tử ngược lại là đều không biết. Bọn họ chỉ biết là, còn chưa có chính mình thời điểm. Nơi này liền có như thế cái cũ nát chùa miếu. Nơi này cũng không phải là phá tứ cũ thời điểm mới biến thành cái này điêu linh dáng vẻ. Theo trong thôn lão nhân nói, nơi này là đại khái 3-40 năm trước liền không có cái gì người. Sau này càng là bắt đầu có nháo quỷ đồn đãi. Thế cho nên người trong thôn cũng không tới bên này. Ngẫu nhiên có mấy cái như vậy lớn mật, cũng là ở trong này bị qua tội. Chính bởi vậy, bên này nghe đồn càng diễn càng liệt, liền càng không ai đến. Tiểu Bảo Châu gấu không tiếp nghe cái này cách nói. Thật dài a, càng cảm thấy hứng thú. Đến gần khoa học trong, mỗi cái câu chuyện khai triển cũng đều là có chút thần bí. Tiểu Bảo Châu nắm chặt khởi quả đấm nhỏ, chuẩn bị tinh thần nói. Đi thôi, ta cảm thấy chúng ta có thể. Mấy cái tiểu hài nhi âm u nhìn nàng. Lòng nói, ngươi là có thể, chúng ta không thể a. Thích Đại Bảo ngược lại là chân thành tha thiết cảm khái. Biểu muội, ngươi hay không cảm thấy ngươi có chút ngốc lớn mật? Tiểu Bảo Châu, hừ, ngốc lớn mật cũng không phải là khen ngợi. Nàng dẫn đầu đi tại thứ nhất, tiểu bộ ngực rất thật cao. Này tòa chùa miếu tương đương có chút tuổi đầu nhi. Rách nát tường viện, vài nơi hố nhỏ, có thể là bị người đào. Cũng có thể là lâu năm thiếu tu sửa. Không thế nào giống dạng. Về phần viện môn, đã sớm liền không thấy. Một bộ, gậy ông đập lưng ông. Dáng vẻ, Thích Nhị Bảo nói. Ta nghe nãi nói, nơi này nguyên lai có môn. Trong thôn cầu thừa lại nhi thúc trong nhà nghèo. Muốn tới đây trộm môn xây phòng. Kết quả cái cửa này sụp xuống. Đập vỡ hắn hai viên răng cửa. Trong thôn lão nhân đều nói. Hắn hai viên răng là bị lưu lại đổi hai khối ván cửa tử. Hắn thiếu hai viên răng cửa miệng. Cùng này đại môn giống như. Tiểu Bảo Châu. A a, tuy rằng nàng. A a, nhưng là nàng vẫn là không sợ dáng vẻ. Thích Nhị Bảo. Không biết khi nào. Này đi ở phía trước liền biến thành Tiểu Bảo Sơn, Tiểu Bảo Châu, Tiểu Bảo Nhạc ba huynh muội. Ba người cũng không sợ sợ. Đi ở phía trước biên. Bất quá kỳ thật cũng không có cái gì thật sợ. Nơi này chỉ là nhìn xem rách nát. Khác ngược lại là một chút cũng không cảm thấy có cái gì. Tiểu Bảo Châu chưa từng đi chân chính chùa miếu, nhưng là bọn họ xem qua Thiếu Lâm Tự. So với Thiếu Lâm Tự, nơi này liền quả thực là rất rách nát. Nàng hỏi, còn có thể đi vào trong sao? Thích Đại Bảo lắc đầu. Hắn không biết, Tiểu Bảo Châu liền như thế một tay nắm ca ca, một tay nắm đệ đệ. Đi bộ, bốn phía nhìn lại, cái này chùa miếu chia làm trước sân sau nhi. Tiền viện nhi tựa hồ là lễ Phật địa phương, hậu viện nhi thì là ở lại địa phương. Đương nhiên, không chỉ mấy chục năm, nơi này đã sớm phá không thể nhìn. Cửa sổ không có, môn cũng là vừa chạm vào liền ngã dáng vẻ. Trong phòng càng là hàng năm không tiến dương quang, mốc meo khô khan hương vị. Tiểu Bảo Châu không có chờ lại khóc tiếng, cũng không có chờ đến ma chơi. Nàng đi bộ, nhìn xem mạng nhện, miệng nhỏ chậc chậc, nói, nơi này không nhất định có quỷ, nhưng là nơi này nhất định có con chuột. Ách, tất cả mọi người lộ ra ghét bỏ biểu tình. Tiểu Bảo Châu có chút nghiêng đầu, nói, nếu là chùa miếu, tại sao không có đại Phật đâu? Tiểu Bảo Châu lại không hiểu. Thích Nhị Bảo, bị người đánh cắp, sớm trước kia liền bị người trộm. Già nãy lúc tuổi còn trẻ nghe nói, chính là bởi vì bị người trộm, mới nháo quỷ. Nàng tốt nghiêm túc, Tiểu Bảo Châu, nàng đột nhiên phát hiện, cái này biểu tỷ, cùng Điềm Nữ tỷ đồng dạng a, giống như cái gì đều biết. Đừng nhìn Đại Bảo biểu ca hô to, nhưng là hỏi cái gì đều không biết, là cái 10 phần chày gỗ, nhưng là Nhị Bảo liền không giống nhau. Hết sức môn thanh nhi a, Tiểu Bảo Châu chân thành nói. Nhị Bảo, ngươi có chút lợi hại a, Nhị Bảo cùng Bảo Châu cùng tuổi, trước sau kém hơn 10 ngày, hai người đều là gọi thẳng tính danh. Nhị Bảo mỉm cười, nói, đó là, nàng tuy rằng nhát gan, nhưng là nàng cái gì đều biết. Tiểu Bảo Châu từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Tò mò nói, chúng ta đi vừa đi nhìn một cái, tuy rằng bọn họ không có cơ hội đi Thiếu Lâm Tự, nhưng là có thể tới đây dạng địa phương, đã rất khá nha. Tiểu Bảo Châu nhìn xem án đài, nói, như thế nào thứ gì đều trộm. Tiểu Bảo Châu ba huynh muội tuyệt không sợ hãi, lần lượt từng cái phòng ở đi bộ. Người rất nhiều thời điểm chính là như vậy nha, có người hô to sợ hãi, những người khác cũng sẽ cảm thấy trong lòng lá gan run nhi. Nhưng là tương phản, thì ngược lại cảm thấy không sợ, giống như là hiện tại, đại gia cũng đều không thế nào sợ. Bảo Châu bọn họ chuyển động, những người khác cũng theo chuyển động, tiền viện nhi đổi qua chuyển hậu viện nhi, tiểu hài tử vô cùng náo nhiệt, Tế Ninh khắp nơi xem náo nhiệt, nói, cái gì nháo quỷ a, đúng là nói bậy, thôn các ngươi tử mọi người cũng quá có thể. Vụ Thảo, hắn đang nói, phảng phất là lập tức nhìn thấy gì màu trắng bóng dáng, nháy mắt liền lẻn đến vì hắn ca trên người. Ôm chặt cánh tay của hắn, ta nhìn thấy một cái màu trắng bóng dáng thoáng một cái đã qua. Không về phần đi, thật sự có, hắn đều nhìn thấy, Tế Ninh, thật sự, đại gia lập tức sợ hãi dậy lên. Mới vừa rồi còn không sợ trời không sợ đất, lúc này ngược lại là cảm thấy run rẩy. Bảo Châu, biểu ca, ngươi có phải hay không hoa mắt a? Không có, ta thề ta không có. Ta thật sự thấy được. Hắn kịch liệt gọi, Thích Đại Bảo, ta liền nói nơi này không thể tùy tiện vào. Ta liền nói, chúng ta đi mau, phải mau đi a, nói liền muốn ra bên ngoài chạy. Cái kia không phải, con thỏ sao? Đang tại đại gia sợ hãi sắc mặt trắng bệch thời điểm, Tiểu Bảo Sơn âm u mở miệng, hỏi, là vừa mới lẻn đến trong viện đại thụ kia bóng dáng sao? Tế Ninh, đối, lập tức vừa nghi hoặc, con thỏ, Bảo Sơn, ta nhìn thấy một con thỏ lùi qua đi, hắn ánh mắt rất tốt, hiện trường, an tĩnh lại, Bảo Châu lập tức, chúng ta đây đi qua nhìn một chút, nàng tin tưởng ca ca, mới không sợ chứ, tiểu cô nương thật là mang theo vài phần hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sức lực, nàng rất nhanh đi đến đưa trong viện đại thụ phụ cận. Thích Đại Bảo lại gọi, không có, thật không có, nháo quỷ, vẫn là nháo quỷ, chúng ta phải nhanh chóng chạy a, Bảo Sơn. Người này có cái gì mặt ghét bỏ Bảo Châu ầm ĩ a, hắn mới là nhất ầm ĩ hạng nhất được không? Hắn nói, ngươi đợi lát nữa lại gọi a. Các ngươi nhìn đại thụ đầu kia nhi, có phải hay không có cái hang thỏ? Nông thôn tiểu hài nhi, phần lớn vẫn là nhận thức hang thỏ. Này vừa thấy, quả nhiên a, liền không biết này con thỏ như thế nào ở chỗ này đào thành động. Đại gia lập tức liền hưng phấn đứng lên, nói, là, nơi này chính là hang thỏ. Xem ra bọn họ vận khí không tệ a, nếu là hang thỏ. Chúng ta không thể bỏ qua a, đây chính là thịt. Nhưng là chúng ta là tiểu hài tử làm sao bắt? Con thỏ không ra đến. Bọn họ không có chiếp a. Tế Ninh lập tức liền nghĩ đến trước tại nhị di ra bắt thỏ sự tình. Đại gia là dùng hun khói ra tới. Nhưng là bọn hắn bây giờ cũng điểm không được hỏa a, đương nhiên. Có thể điểm, bọn họ cũng không dám chính mình làm. Này nếu là gặp rắc rối, nhưng là muốn bị đánh. Nếu đã có hang thỏ, khẳng định lại không chỉ một con thỏ. Chúng ta chia ra hai đường, một nhóm người xuống núi đi tìm đại nhân tới hỗ trợ. Mặt khác một nhóm người ở trong này canh chừng, thuận tiện cũng tìm xem nhìn xem chung quanh có hay không có khác hang thỏ. Con thỏ giống nhau đều có thật nhiều động. Bảo Sơn đối ngọn núi chuyện vẫn là rất có tính toán trước. Này không đồng nhất nói. Tất cả mọi người cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Sôi nổi tán thành, đại bảo giáo trình nhanh. Hắn dẫn văn tử biểu ca cùng biểu đệ xuống núi. Bảo Châu bọn họ đều không đi. Bảo Châu, chúng ta bây giờ tìm khắp nơi nhất tìm. Tốt, vậy khẳng định là muốn tìm nhất tìm. Thỏ khôn có ba hang a, Bảo Sơn. Dù sao cũng là xa lạ địa phương. Ba người một tổ đi. Như vậy có thể, Bảo Sơn bọn họ đúng lúc là ba người. Cũng vừa vặn cùng nhau. Bảo Sơn nghiêm túc dặn dò. Các ngươi theo ta, đừng có chạy lung tung. Tiểu Bảo Châu mềm hồ hồ nói. Tốt, có ca ca tại, tốt nhất. Bảo Sơn kiêu ngạo lại thận trọng ân một tiếng. Tiểu Bảo nhạc, bên này cảm giác cũng không có cái gì hang thỏ. Hắn biết a, bọn họ là lại tìm hang thỏ. Tìm được hang thỏ, liền có thể đóng cửa bắt thỏ. Tuy rằng thỏ thỏ không bằng gà rừng ăn ngon, nhưng là làm thành chua cay thỏ thỏ sau, cái đẹp của nó vị liền gia tăng. Kia có thể so với gà rừng cường. Mặc dù có điểm cay, tiểu hài tử chịu không nổi, nhưng là tiểu bảo nhạc cảm giác mình vẫn là rất có thể. Cho nên hắn muốn cố gắng hỗ trợ bắt thỏ thỏ. Ba cái tiểu hài nhi tìm rất nghiêm túc. Bất quá liên tiếp đi hai ba gian phòng đều không có. Mấy cái tiểu hài nhi chia làm tam tổ. Bọn họ lá gan khá lớn. Cho nên lựa chọn tiến ca ca phòng tìm một chút nhìn xem có hay không có hang thỏ. Mặt khác hai tổ là ở trong sân. Bọn họ tìm đã lâu. Tiểu Bảo Châu thở dài một hơi. Nói, không có a, bọn họ động không có ở trong phòng. Bất quá, giống như cũng không kỳ quái đâu. Tiểu Bảo Châu cảm khái. Thỏ thỏ tuy rằng yêu đào thành động, nhưng là nơi này lại như thế nào cũng là cục đá. Chúng nó cũng không phải mạnh miệng đồng răng. Tiểu Bảo nhạc, tỉ tỉ, nơi này có đầu gỗ. Ngươi nhìn, cái này trụ tử chính là nha. Tiểu Bảo Châu chống nạnh nói. Ngươi tranh cãi à, kia con thỏ cũng không thể ở nơi này trên cây cột đào thành động đi. Bất quá, cái này trong phòng vì sao có cái đầu gỗ trụ tử nha. Tiểu Bảo Châu giơ lên chân nhỏ liền đạp một cái. Bảo Sơn, phốc, ngươi đều đạp dưới đến bụi. Cái này trụ tử tựa hồ là cùng xà nhà liền. Một chân đi xuống, liền rớt xuống rất nhiều cho. Tiểu Bảo Châu nhìn xem ca ca thay đổi sắc mặt. Khanh khách cười, nghịch ngợm lui về phía sau vài bước. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy. Bảo Sơn vừa thấy liền hiểu được không tốt. Ôm chặt lấy Bảo Nhạc, nhanh chóng lui mở ra. Quả nhiên, Tiểu Bảo Châu trợ công chạy tới. Một góc đá vào trên cây cột, cho bụi lưu loát, 7 tuổi 8 tuổi lấy cẩu ngại. Thật không giả, Bảo Sơn may mắn ta tránh ra kịp thời. Bảo Nhạc lên án, tỉ tỉ rất xấu. Tiểu Bảo Châu chống nạnh, khanh khách cười lợi hại. Chính cười, đột nhiên cũng cảm giác cái gì từ đỉnh rớt xuống. Tiểu Bảo Châu nhanh chóng lui về phía sau, liền nhìn đến một chuỗi nhi đồng tiền lớn đi tháp rơi xuống đất. Tiểu Bảo Châu, a, tỷ tỷ ngươi cho cái gì đạp dưới đến? Bảo Châu nỉ non, ta không biết nha. Nàng nhẹ nhàng đối thủ chỉ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngượng ngùng. Bảo Châu, Bảo Sơn, Bảo Sơn, Bảo Châu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế gọi. Tiểu Bảo Châu nhanh chóng thuận tay nhi đem đồng tiền lớn nhi nhặt lên giấu tại trong túi. Mấy cái tiểu hài tử đông đông thùng chạy đi. Bọn họ nhìn xem Tế Ninh. Tế Ninh kích động nói. Chúng ta ở bên cạnh lại tìm đến một cái hang thỏ. Bảo Nhạc nhảy nhảy nhót. Biểu ca ngươi thật lợi hại. Đại gia nhanh chóng kề sát nhìn. Lập tức càng phát đến hứng thú. Nói. Chúng ta hôm nay nhất định sẽ đại phong thu. Nhất định sẽ. Đại gia rất nhanh tiếp tục tìm lên. Vài người lại tìm một hồi lâu. Không có ở tìm đến hang thỏ. Ngược lại là chờ đến đại nhân. Cầm đầu chính là Thích đại ca. Hắn nói. Mấy đứa nhóc đi à. Đều dày vò đến nơi này. Thích lão thái. Các ngươi như thế nào lại lớn như vậy gan dạ. Thật là làm bừa. Nơi này là có thể tùy tiện đến sao? Nói thì nói như thế. Lại nhanh chóng thời điểm. Hang thỏ đâu? Đến. Nếu gặp. Cũng không thể khách khí. Có đại nhân tại. Liền không tiểu hài tử chuyện gì. Bất quá đại gia cũng đều vô cùng náo nhiệt vây quanh. Một thoáng chốc công phu. Thích đại ca liền hai bên phối hợp. Chộp được 3 con thỏ. Hắn cao hứng. Bên này xem ra vẫn là cái đại hang thỏ. Này một lát liền thoải mái chộp được 3 con. Đại cữu, ngươi thật là lợi hại a, đại bá. Ngươi nhất lợi hại nhất. So với ta phụ thân lợi hại hơn. Thích đại ca bị những đứa bé này nhi lấy lòng nhạc a cái không được. Hắn cười nói. Lần này ngược lại là ít nhiều các ngươi này đó tiểu bé con. Bằng không chúng ta chỗ nào có thể tới chỗ như thế. Ta khi còn nhỏ trong nhà người đều giáo dục nói không thể dễ dàng tới bên này. Bên này nháo quỷ. Bảo Châu. Bảo Châu nói nàng không sợ quỷ. Tiểu Bảo Châu. Ta vốn là không sợ. Nguyên bản không có quỷ. Cho dù có quỷ. Cũng sẽ chiếu cố ta. Ta đáng yêu nhất. Phốc. Tất cả mọi người nở nụ cười. Không thể tin được cái này tiểu hài nhi như thế bản thân cảm giác tốt. Thích đại ca chính nói chuyện công phu. Lại bắt đến một cái sông tới con thỏ. Hắn nói. 4 con. Các ngươi nhìn nhìn bên này bao nhiêu? Ta như thế nào cảm thấy nơi này căn bản không nháo quỷ? Chính là có người biết nơi này có hang thỏ. Cố ý truyền bá lời đồn không muốn làm đại gia đến a, như vậy con thỏ liền tất cả đều là hắn. Hắn nói đùa nói. Bất quá Thích lão thái ngược lại là lập tức tự hỏi. Nói, giống như cũng không phải là không thể được. Thích đại ca. Thích lão thái nhanh chóng dặn dò này bang đại nhân tiểu hài nhi. Nói, ai cũng không cho ta nói ra. Nghe được không? Biết rồi. Liên tiếp giọng trẻ con. Thích lão thái cười đắc ý, nói. Về sau chúng ta thèm con thỏ liền đến bắt. Thích đại ca, mẹ hắn thật đúng là trước sau như một. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Nói, này con thỏ tiếp theo không hẳn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thích lão thái. Con thỏ yêu tụ tập nhi, ngươi nhanh chóng bắt thỏ, đừng nói chuyện với ta, hiện tại này băng tiểu hài nhi bị giáo dục không thể tới nơi này. Thích đại ca Thích Ngọc Tú bọn họ khi còn nhỏ cũng bị giáo dục không thể tới nơi này. Thích Ngọc Tú khi còn nhỏ là rất nghe lời, nói, chúng ta khắp nơi xem một chút đi, khó được tới một lần. Thích lão thái lúc này có chút do dự, nơi này, sẽ không có cái gì đi. Mới vừa rồi còn không tin đâu. Này lập tức lại không yên lòng. Tiểu Bảo Châu nhanh chóng nói. Không có quan hệ. Chúng ta vừa rồi mỗi cái phòng ở đều đi qua. Tế Ninh gật đầu. Đối. Chúng ta vừa rồi tìm hang thỏ. Đều cẩn thận kiểm tra qua. Chính là phổ thông không chùa miếu. Làm người địa phương. Mưa dầm thấm đất sẽ sợ hãi. Bọn họ ngược lại không biết. Tế Ninh hiện tại liền tuyệt không sợ. Trừ không có hạ giếng nhìn xem. Địa phương khác chúng ta đều nhìn rồi. Thích lão thái. Này đó khốn kiếp. Nhất định là muốn nuốt một mình hang thỏ. Nếu như là nàng. liền có thể làm được đến vì độc chiếm hang thỏ giả thần giả quỷ. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc người khác nói nơi này nháo quỷ cũng là bởi vì cái này. Thích Ngọc Tú, ta khắp nơi nhìn xem. Nàng hỏi, các ngươi cùng nhau không? Thích Ngọc Linh lắc đầu. Nơi này không có gì đẹp mắt. Ta muốn nhìn đại ca bắt thỏ. Thích tiểu muội cũng không đi. Nàng kiên quyết không thể đi à. Thích Ngọc Linh, Thích Ngọc Tú đều gả đến khác công xã. Vẫn là rất xa. Nàng bất đồng a, nàng chính là người địa phương. Nàng vốn định hảo hảo nhìn cái nguyên cớ. Sau đó chính mình đến vụng trộm hành động. Ai không thích ăn thịt a, cho nên đi. Không, đừng nghĩ. Ta cũng không đi. Tất cả mọi người đối con thỏ càng cảm thấy hứng thú. Không đi, Thích Ngọc Tú. Đi, kia các ngươi cho mụ mụ làm dẫn đường. Chúng ta khắp nơi nhìn xem. Bảo Sơn, Bảo Châu, tiểu huynh muội ba cái đối bắt thỏ không phải như vậy có hứng thú. Chính bọn họ liền trải qua không biết bao nhiêu. Cho nên rất bình tĩnh đâu. Ba cái tiểu hài nhi cùng Thích Ngọc Tú cùng nhau chuyển động. Thích Ngọc Tú cười nói. Nơi này khắp nơi đều là rách nát a, các ngươi ngược lại là thật sự lớn mật. Tiểu Bảo Châu lúc này còn có thể làm nũng đâu. Miệng nhỏ ngọt ngào. Nàng nói. Ta cùng ca ca cùng một chỗ. Ta liền cái gì đều không sợ hãi. Ca ca ta siêu lợi hại. Bảo Sơn nhếch lên khóe miệng. Bảo Nhạc. Ta cũng là, ta cũng là. Thích Ngọc Tú lần lượt từng cái xoa nhẹ tiểu gia hỏa nhi nhóm đầu. Nói. Các ngươi đều là hảo hài tử. Tiểu Bảo Nhạc vừa nghe lời này. Nhanh chóng lắc đầu. Nói, tỷ tỷ không phải hảo hài tử, nàng là đại phôi đàn. Thích Ngọc Tú nhíu mày. Bảo Châu ngươi làm gì? Tiểu Bảo Châu ánh mắt trôi đi, tay nhỏ nhi đúng rồi đối. Thích Ngọc Tú lúc này mới nhìn đến mấy cái tiểu hài nhi quần áo đều có chút dơ bẩn. Không biết là nhảy chỗ nào rồi. Nàng nói, quần áo làm sao làm ô uế. Nàng nhanh chóng vỗ vỗ bọn nhỏ bụi bậm trên người. Cái vỗ này, ngược lại là đột nhiên liền phát hiện Bảo Châu trên người tựa hồ có cái gì. Nàng di một tiếng, nói, đây là cái gì? Từ Bảo Châu trong túi áo, lấy ra đến một chuỗi nhi đồng tiền lớn nhi. Bảo Châu, a đối, cái này, đây là từ trên xà nhà rớt xuống. Tiểu Bảo Nhạc nhanh chóng líu díu. Tỉ tỉ như vậy, thổi thổi hô chạy, một chân đá vào trên cây cột, cho liền rơi xuống. Còn nói, Bảo Nhạc chạy nhanh, Tiểu Bảo Châu than thở. Nơi nào là ngươi chạy nhanh? Rõ ràng là đại ca ca động tác nhanh. Thích Ngọc Tú bất đắc dĩ nhìn xem mấy cái tiểu oa nhi. Nói, các ngươi a, nàng điểm điểm mấy cái tiểu hài nhi. Nói, chơi không có chuyện gì, nhưng là đừng làm loạn. Hiểu được không? Tiểu Bảo Châu lập tức nói. Ta biết nha, ta rất nghe lời, mụ mụ. Ngươi nói đây là cái gì nha? Nàng nghĩ về mũi chân. Duỗi tay nhỏ nhi muốn sờ một chút Thích Ngọc Tú trong tay đồng tiền lớn nhi. Thích Ngọc Tú cúi đầu nhìn kỹ một chút. Nói, đây là khang, đây là khỏe mạnh khang tự. Chữ thứ hai không biết. Thích Ngọc Tú nhảy qua không biết tự. Tiếp tục đi xuống, thật là giao thông thông tự. Thông bảo, khang cái gì thông bảo? Nàng đếm đếm. Tổng cộng là 9, Thích Ngọc Tú nói. Cái này hẳn là thượng lương ném lên đi. Tiểu Bảo Châu ngửa đầu hỏi. Cái gì là thượng lương a? Nàng tuy rằng 8 tuổi. Nhưng là còn chưa gặp qua a. Thích Ngọc Tú, chính là xây mới phòng ở thượng đại lương. Tuy rằng đều là sau một bước. Nhưng là lúc này liền tương đương với phòng ở đã có đại khung xương. Lập tức liền muốn xây tốt. Giống nhau lúc này đều sẽ đem như vậy đồng tiền lớn nhi chuỗi thành một chuỗi nhi ném ở trên xà nhà. Ý nghĩa đem phòng ở ngăn chặn, đồng thời cũng sẽ vung một ít đường ném ra chúc mừng. Mấy cái tiểu hài nhi nghe được đôi mắt sáng ngời trong suốt. Oa ác không ngừng, Thích Ngọc Tú, cái này nếu như là từ trên xà nhà rớt xuống. Hẳn chính là, Tiểu Bảo Châu tiểu bao tử mặt rối rắm. Nói, vậy nó rớt xuống. Chúng ta có thể lấy đi sao? Thích Ngọc Tú nghĩ nghĩ. Nói, đem đi đi. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút. Nói, không biết còn có hay không? Không rớt xuống chúng ta cũng không đi lay. Nếu rớt xuống, tự nhiên vẫn là muốn lấy đi. Chúng ta không lấy, nơi này cũ nát không được. Một ngày nào đó cũng giống vậy sẽ bị người khác lấy đi. Nếu nó là tại các ngươi hồ nháo thời điểm rớt xuống. Liền nói rõ cùng chúng ta có duyên phận. Đi, chúng ta tại vòng vòng. Thích Ngọc Tú không tại sự việc này thượng đảo quanh. Cũng sợ trong nhà những người khác lại đây. Đơn giản giấu lên. Dẫn vài người lần nữa chuyển động đứng lên. Về phần nói đem cái này khang cái gì thông bảo lấy đi. Thích Ngọc Tú ngược lại là không có bất kỳ trong lòng gánh nặng. Nếu đây là nhà ai, Thích Ngọc Tú nhất định sẽ không làm như vậy. Điểm ấy tiết tháo nàng vẫn phải có. Nhưng là nơi này đã hoang phế 3-40 năm. Liền Phật tượng đều bị người trộm. Ngẫu nhiên gặp được bọn họ không lấy. Như vậy còn không chừng là ai. Dù sao cũng không có chủ nhân. Như vậy thứ này cũng không phải là ai nhặt được chính là ai. Về phần nói địa phương khác có thể hay không có. Thích Ngọc Tú mò không ra. Nhưng là dựa theo giống nhau lão hoàng từ trước nhìn. Sẽ không có có. Giống nhau thượng lương đô là chỉ thả một chuỗi nhi đồng tiền lớn nhi. Cũng không nghe qua mỗi cái phòng ở trên xà nhà đều thả. Thích Ngọc Tú nói. Các ngươi như thế nào nghĩ đến tới nơi này chơi? Không sợ sao? Mấy cái tiểu hài nhi giòn tan. Còn không sợ. Tiểu Bảo Sơn nhỏ giọng nói. Chúng ta xem qua đến gần khoa học. Tất cả đều là giả a, mới không sợ đâu. Làm một cái thật tam linh sau. Thích Ngọc Tú quan điểm không phải dễ dàng như vậy xoay chuyển. Cho nên nàng cũng không phải hoàn toàn không tin. Nói tóm lại, nàng vẫn tin tưởng, nhưng là tin tưởng lại không phải là sợ hãi. Hơn nữa thực sự có quỷ thần còn tốt. Nàng còn muốn gặp nhà mình nam nhân đâu. Nàng tưởng niệm nhất. Chính là nàng nam nhân. Nàng nói, có lẽ có đâu, có cũng không sợ. Tiểu Bảo Châu vỗ ngực, có lời nói, ta ba ba cũng sẽ bảo hộ ta. Không có tiểu quỷ dám bắt nạt chúng ta. Cảm tình nhi tiểu cô nương này vẫn luôn lời thề son sắt nói mình cái này cũng không sợ vậy cũng không sợ. Kỳ thật là có nguyên nhân a, chính nàng bộ này logic, thế nhưng còn bàn rất căng góp. Bất quá. Thật là đúng dịp a, nàng mẹ cũng là nghĩ như vậy. Muội muội nói đúng, Bảo Sơn cũng tin tưởng, hắn ba ba nhất định sẽ bảo hộ hắn. Bảo Nhạc chưa từng thấy qua ba ba, nhưng là ba ba đều bảo hộ ca ca tỷ tỷ, khẳng định cũng sẽ bảo hộ hắn. Hắn là rất tốt tiểu Bảo Nhạc a, Thích Ngọc Tú bật cười. Nói, đi, chúng ta đi cửa sau nhìn một cái. Tiểu Bảo Châu a, chúng ta không qua bên kia. Thích Ngọc Tú, đi, lĩnh các ngươi qua xem. Nương bốn đi bộ đến cửa sau. Cửa sau chỉ là khép, bất quá so với phía trước đều không có cửa. Mặt sau cuối cùng là còn có cái môn. Thích Ngọc Tú thân thủ đẩy cửa ra. Nói, ta khi còn nhỏ không có các ngươi lớn gan như vậy. Đều chưa từng tới nơi này. Tiểu Bảo Châu, mụ mụ khi còn nhỏ rất ngoan nha. Thích Ngọc Tú liếc nàng. Vậy là ngươi không ngoan. Tiểu Bảo Châu nhanh chóng nói. Không có. Muội muội ta rất tốt. Bảo Sơn rất muội muội. Nói. Bảo Châu. Chúng ta qua bên kia nhìn một cái. Bảo Châu. Tốt nha. Huynh muội hai thủ nắm tay đông đông chạy đi. Hậu viện nhi mở cửa. Đi về phía trước không xa chính là đoạn nhai. Ngược lại không phải dốc đứng loại kia. Không tính cao. Vận khí không tốt té xuống có thể cũng sẽ không hài cốt không còn. Bất quá té xuống tại lan xuống sơn. Khẳng định cũng là có thụ. Thích Ngọc Tú nhanh chóng dặn dò. Các ngươi cho ta chú ý chút dưới chân. Tốt, tiểu hài nhi giòn tan thanh âm giống như chuông bạc đồng dạng. Mấy cái tiểu hài nhi tại đoạn nhai bên cạnh thò đầu ngó giáo giác. Tiểu Bảo Châu chậc chậc. Thật đáng sợ a, tiểu cô nương không sợ ma quỷ. Ngược lại là sợ hãi đoạn nhai. Nàng tiểu chảo chảo che hai mắt của mình. Lộ ra một cái khe nhỏ khích đi chân núi nhìn. Nói. Nơi này thật đúng là thật hù dọa người. Tiểu Bảo Sơn. Muội muội bình thường lúc ở nhà cũng đi chân núi nhìn a, khi đó đều không thế nào sợ hãi. Tiểu Bảo Châu buồn bực hỏi. Ta ở cửa nhà tại sao phải sợ. Nơi này là địa phương xa lạ nha. Nàng lại nhìn lén. rõ ràng là nghĩ nhìn, còn muốn che mát, còn nhất định muốn lộ ra khe hở nhỏ nhìn lén. Một đứa bé nhi, diễn còn rất nhiều. Gì? Thích Ngọc Tú nhìn đủ khuê nữ nhìn xuống. Đột nhiên liền kinh ngạc một tiếng. Tiểu Bảo Châu nhanh chóng hỏi. Làm sao mụ mụ? Thích Ngọc Tú đi phía trước nhìn nhìn. Nhìn chằm chằm Đoạn Nhai phía dưới cách đó không xa một vị trí. Dụi dụi con mắt. Tiểu Bảo Châu ngừng thở. An tĩnh không dám hỏi nhiều. Thích Ngọc Tú lại nhìn trong chốc lát. Cảm giác mình chỉ sợ là không có nhìn lầm. Nàng nháy mắt bắt đầu kích động. Nói. Các ngươi ở trên núi chờ ta. Ta đi xuống xem một chút. Bảo Sơn Bảo Châu Bảo Nhạc. Mấy cái tiểu hài nhi lo lắng nhìn về phía mụ mụ. Nói. Đi xuống. Rất nguy hiểm. Bọn họ chăm miệng một lời. Thích Ngọc Tú ngược lại là nói. Không có quan hệ. Ta sẽ cẩn thận. Các ngươi không cần lo lắng. Liền ở nơi này chờ liền đi. Lại dặn dò. Các ngươi đừng đi. Liền đứng ở chỗ này. Cho ta làm dấu hiệu. Ta đường vòng tìm cái đi xuống đường nhỏ. Nàng cũng có thể không thể. Nhảy núi. Bên này nhất định là không được. Nàng cẩn thận tìm đường. Hướng xa xa đi qua đường vòng. Mấy cái tiểu hài nhi ngồi xổm chỗ đó. Trong lòng có chút ít bàng hoàng. Tiểu Bảo Châu nói. Mụ mụ đến cùng phát hiện cái gì nha. Nàng nhìn nàng mụ mụ vừa rồi nhìn xem phương hướng. Cái gì cũng không có thấy nha. Ngược lại là Bảo Sơn nhìn chằm chằm Thích Ngọc Tú rời đi phương hướng. Nồng đậm tiểu lông mày banh chặt. Hết sức không yên lòng. Ngọn núi rất nguy hiểm. Ba cái tiểu hài nhi phiền muộn thở dài. Tiểu Bảo Châu cũng theo nhìn quanh. Lúc này liền nhìn đến nàng mụ mụ đã đi được xa chỉ còn lại một cái tiểu tiểu bóng lưng. Tiểu Bảo Châu chống được gương mặt. Gương mặt nhỏ nhắn yêu sầu. Mụ mụ đi xuống. Tiểu Bảo Sơn gật đầu. Ân một tiếng. Tựa hồ tìm được đường sau. Thích Ngọc Tú động tác cũng nhanh rất nhiều. Nàng chạy chậm chạy bọn nhỏ phương hướng. Mấy tiểu tử kia nhìn ngồi xổm chỗ đó. Rõ ràng người không lớn. Nhưng là một chút liền có thể nhìn thấy bọn họ. Thích Ngọc Tú nhanh chóng chạy tới Đoạn Nhai phía dưới. Hướng về phía mặt trên vẫy gọi. Tiểu Bảo Sơn sợ nhanh chóng nói. Mụ mụ ngươi cẩn thận một chút a. Tiểu Bảo Châu cũng theo sốt ruột. Không muốn liều lĩnh nha. Tiểu Bảo Nhạc nhìn xem mụ mụ mặc dù là đi tại Đoạn Nhai hạ. Nhưng là nàng phía dưới vẫn là một cái rất cao sườn dốc nhi đâu. Tại tiểu hài tử trong lòng. Đây là rất đáng sợ. Nhanh chóng nói. Mụ mụ mau lên đây nha. Thích Ngọc Tú. Tốt. Mụ mụ rất nhanh. Nàng căn cứ bọn nhỏ vị trí. Rất nhanh tìm được chính mình vừa rồi vẫn luôn nhìn ở trong mắt đồ vật. Mặc dù là lần đầu tiên. Nhưng là Thích Ngọc Tú lại cảm giác mình sẽ không có nhìn lầm. Nàng nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống. Mở ra trên đầu mình hồng đầu dây. Nhẹ nhàng lay. Lập tức nhanh chóng mặc vào hồng đầu dây. Một chút xíu bắt đầu kế tiếp động tác. Động tác của nàng rất cẩn thận cẩn thận. Dù sao, đây là có thể ngộ mà không thể cầu nhân xâm a. Thích Ngọc Tú đều không nghĩ đến chính mình còn có như vậy vận may. Có thể phát hiện như vậy thứ tốt. Nhưng là nếu phát hiện, nàng liền nhất định cũng nghiêm túc. Thích Ngọc Tú tỉ mỉ. Cũng không biết qua bao lâu. Tóm lại lâu đến ngồi xổm Đoạn Nhai thượng mấy cái tiểu hài nhi đều đi đứng tê dại. Cũng là lúc này, Thích Ngọc Tú mới đưa nhân sâm hoàn hoàn chỉnh chỉnh móc ra. Nàng đem nhân tham đào lên, ôm vào trong lòng, thường lui tới luôn luôn nghe nói nhân sâm. Đây là nàng lần đầu tiên chính mình có được một cái A, lần trước đổi tay lần đó. Nhất định là không tính, nàng đè nặng chính mình mừng rỡ như điên tâm. Nhanh chóng lại đi đi trở về. Bất quá tuy rằng như thế, lại cũng đặc biệt chú ý dưới chân. Sợ mình ngã, nàng muốn quấn đường không tính rất gần. Nàng chạy chậm nhi, nhìn tiểu hài tử kinh hồn táng đảm. Bất quá khi mẹ luôn luôn đều biết nhi, nàng chạy rất nhanh, chỉ là không chạy bao nhiêu xa. Lại dừng lại, đây là Tùng Nhung, nói như vậy, hái nấm đó là mùa thu chuyện. Mà Tùng Nhung loại này loài nấm cũng đều là mùa thu mới có. Nhưng là không nghĩ đến. Lúc này vậy mà ở trong này còn có thể nhìn đến. Hơn nữa nhìn còn không ít. Thích Ngọc Tú lập tức lại cao hứng. Thật sâu cảm giác mình ra hương ngọn núi này thật là ngọa hổ tàng long. Kỳ thật trước kia thời điểm, bọn họ nơi nào hiểu được nấm đều là cái gì chủng loại. Bọn họ chỉ là sẽ đơn giản phân loại nào có độc loại nào không có độc. Có thể ăn lưu lại mà thôi. Nhưng là năm kia Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ bán nấm. Điều này làm cho Thích Ngọc Tú nhìn thấu loại bất đồng rất kém cỏi khác nhau. Bọn họ chỉ biết xem được không ăn. Có thể hay không lấp đầy bụng. Nhưng là lại không biết cái này chủng loại bất đồng. Khác biệt được lớn đi. Giá trị không giống nhau à. Nhưng là lúc ấy bọn họ còn thật không dám cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ đồ cái mình có thể ăn no mặc ấm. Càng sâu tầng tiếp xúc cũng không có. Lại sau này, bọn họ tại Khương Việt chỗ nào lộ ra chân tướng. Chính là bởi vì lần này lộ ra dấu vết. Ngược lại là làm cho bọn họ lâm vào điên cuồng hấp thu tri thức quá trình. Thích Ngọc Tú xem qua thật nhiều phim tài liệu. Hiểu được cái này nấm là tùng nhung. Mặc dù là nàng trước kia chỉ hái qua 2-3 lần. Cũng là một chút liền nhận ra nó. Thích Ngọc Tú bận bận rộn rộn. Cao hứng không được. Tùng nhung nhưng là thật nhiều đồ vật. Thứ này dinh dưỡng giá trị phong phú. Giá cũng cao. Nếu lấy đến bên kia đi bán. Là thực đáng giá tiền. Đương nhiên. Nàng cũng không phải chỉ nhận thức tiền. Như vậy thứ tốt. Vẫn là nghĩ chính mình ăn. Nhà bọn họ cũng nếm thử quý giá thứ tốt. Hắc hắc, Thích Ngọc Tú bên này đang tại đào đào đào đâu. Đầu kia Nhi Thích Đại Tỷ dẫn Thích Đại Tàu tìm đến. Tú Nhi, người này nửa ngày không trở lại. Bọn họ tự nhiên có chút không yên lòng. Chỉ là vừa từ cửa sau lại đây. Không thấy được đại nhân. Ngược lại là nhìn đến béo lùn ngồi xổm nơi nào ba cái tiểu hài Nhi. Bảo Sơn, mẹ ngươi đâu? Tiểu Bảo Sơn chỉ Thích Ngọc Tú vị trí. Thích Ngọc Linh nhìn phía xa Thích Ngọc Tú. Hoảng sợ, nói, ai ta thiên, Tú Nhi, ngươi làm gì vậy? Thích Ngọc Tú quay đầu, gọi, đại tỷ, nơi này có Tùng Nhung. Thích Ngọc Linh, Tùng Nhung là cái gì? Lập tức còn chưa phản ứng kịp. Ngược lại là Thích Đại Tẩu lập tức đến sức lực. Ngươi chỗ nào đi xuống? Ta cũng đi. Đây chính là thứ tốt a. Nàng là tại bệnh viện làm y tá. Tự nhiên so những người khác hiểu một ít. Thích Ngọc Tú, các ngươi đừng xuống. Bên này dư không nhiều. Chính ta hái xong được. Thích Ngọc Linh quay đầu Nhi liền hỏi. Mẹ ngươi từ chỗ nào đi xuống? Nàng cũng không thể nhường nàng muội tử mình ở phía dưới làm việc a. Tiểu Bảo Châu. Đầu kia Nhi, mẹ ta là từ đầu kia Nhi quấn đi xuống. Thích Ngọc Linh, ta đi qua, Thích Đại Tẩu cũng kiên định, ta cùng ngươi cùng nhau. Bọn họ đi vòng đi xuống, Thích Ngọc Tú nghĩ nghĩ đem mình nhân sâm bỏ vào áo bông trong. Chờ Thích Đại Tẩu cùng Thích Ngọc Linh đi xuống, Thích Ngọc Tú thật là hái không sai biệt lắm. Thích Ngọc Linh nhìn, chừng 2 cân đâu, nàng nói, đây chính là tùng nhung, ngược lại là hiếm thấy. Thích Đại Tẩu kích động. Thật là thứ tốt a, nàng nói. Các ngươi không biết, cái này dinh dưỡng giá trị 10 phần không sai. Chúng ta xuyên tỉnh bên kia cũng có. Bất quá ta cũng không hái đến vài lần. Cái này thứ tốt chính là hiếm có. Thích Đại Tẩu dĩ vãng trở về luôn luôn không nói nhiều dáng vẻ. Nhưng là lần này ngược lại là ầm ĩ không được. Xem ra, người luôn luôn có mình thích cho không thích. Dĩ vãng ở nhà yên lặng là không có đối thượng nàng khẩu vị. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Lên triền núi, Thích Ngọc Tú hỏi, đại ca bên kia thế nào? Bắt đến bao nhiêu con thỏ? Nói lên cái này, Thích Đại Tẩu mang theo vài phần đắc ý. Đại ca ngươi vẫn là rất hành. Chộp được 6 con, Thích Ngọc Tú, nha, thật không sai a, trong nhà có thu hoạch. Tự nhiên là cao hứng. Toàn ra cùng một chỗ sẽ cùng. Nghe nói cái này nấm cũng là đồ tốt. Tất cả mọi người nhìn nhiều vài lần. Thích tiểu muội nội tâm cũng là không ít. Nàng trong mắt huyên thuyên truyền. Nói, kia có thể giá trị bao nhiêu tiền a? Thích Đại Tẩu. Hiện tại cũng không cho cá nhân mua bán a. Lời nói là như thế đường hoàng không có sai. Bất quá nàng theo sát sau lại nhỏ giọng nói. Ta cũng là nhìn thấy qua có người bán. 1 cân thất khối, ta ông trời, đại gia lại nhìn thích ngọc tú hái này đó. Chừng 2 cân a, trong lúc nhất thời, đại gia ánh mắt đều thay đổi. Cái này không phải ăn, là ăn tiền a, thích lão thái ôm ngực ổ, nói. Ta cái ngoan ngoãn, chúng ta như thế làm phiền động lực. Năm ngoái một năm xuống dưới cuối cùng tài trí một khối cửu mao tiền. Cái này một cân liền giá trị thất nhanh. Thích đại tỷ không lưu tình chút nào vạch trần mẹ nàng. Phân một khối cửu không phải là bởi vì các ngươi đều lười. Thích lão thái bất mãn. Ngươi nói bừa cái gì lời thật đâu. Thích đại tỷ, a, thích lão thái. Đây là ở đâu nhi đào. Thích Ngọc Tú cũng không che đậy. Nàng nói, liền sau núi cái kia pha phía dưới. Thích tiểu muội như tên trộm dựng lên lỗ tai. Thích lão thái, ngươi lĩnh ta qua xem. Giống nhau năm nay có, sang năm cái này địa phương cũng có thể có. Lão thái thái này tuy rằng rất lười, nhưng là như vậy có thể thoải mái kiếm tiền chuyện, vẫn không buông tha. Thích Ngọc Tú, đi, ngược lại là thích đại ca nói. Vợ ta nói là chúng ta bên kia giá cả, các ngươi bên này đi chỗ nào bán, các ngươi dám đi chợ đen, coi như là đi, chúng ta công xã cũng không phải thành phố lớn. Có thể biết hàng, kia các ngươi bên kia thế nào biết hàng? Thích đại ca, chúng ta bên kia so bên này xinh hơn. Đại gia thấy được nhiều, chậm rãi liền biết hàng. Thích đại tỷ ngược lại là nói, vậy cũng được không có gì. Các ngươi nếu là có, ta nhường nhà ta kiến nghiệp giúp hỏi một câu. Đúng đúng đúng, con rể tại cung tiêu xã hội. Phương pháp rộng, thích lão thái đắc ý, thích Ngọc Linh. Coi như không có môn lộ. Chúng ta đi huyện lý thu mua trạm, khẳng định cũng là thu. Công xã không biết hàng thu tiện nghi, nhất định là càng đi ngoại đi càng quý càng biết hàng. Ai đúng vậy, vẫn là ta khuê nữ đầu óc nhanh a. Thích lão thái cao hứng a, đây liền muốn thân thủ đoạt thích Ngọc Tú Tùng Nhung. Thích Ngọc Tú quần áo gánh vác Tùng Nhung. Ai một tiếng, nói, ngươi thế nào còn đoạt, ta không phải mẹ ngươi. Lại nói ngươi về nhà mẹ đẻ tìm được, chính là nhà mẹ đẻ đồ vật a. Thích lão thái đúng lý hợp tình. Mẹ, đây là nhị muội, ngươi đừng rất quá đáng. Thích đại ca cùng thích Ngọc Linh chăm miệng một lời. Thích Ngọc Tú bật cười, bị người duy trì cảm giác thật là quá tốt. Nàng nhíu mày nói, này đó chúng ta hôm nay đều ăn. Phốc, đại gia phun, không thể tin được nàng muốn ăn tiền. Quá phận a, cách trương.